Vì đó là anh, chương 15, khi ta yêu, 2. Góc truyện audio.com. Chỉ mới 5 giờ sáng, nó đã chạy sang phòng anh nó gây rối, cũng vì nó háo hức quá thôi nằm dậy đi. Nó kéo kéo cái chăn của anh nó. Gì đây, để yên cho anh ngủ. Nam dụi dụi mắt, dậy chuẩn bị đi biển. Nó chóp chóp đôi mắt, đi quay nắng lắm, phải tập trung ghi hình không có được chơi đâu mà mong. Nam nghiêm giọng, mặc kệ, Nam mau dậy đi. Nó lại làm nùng, dậy sớm làm gì, đi ra cho anh ngủ. Nam có hơi lớn tiếng sau đó chùm chăn tiếp tục cái công việc thiêng liêng. Không chơi với Nam nữa. Nó đóng cửa mạnh bạo, nó giận rồi. Nó chạy về phòng lụt lội kiểm tra lại đồ mang theo xem đã đủ chưa. Hôm nay, nó diệu đà nhưng thanh lịch trong chiếc váy suôn ren hoa màu xanh và đôi giày lưới màu trắng. Nó mang ba lô to đi xuống nhà, nhìn thấy Nam nhưng nó lại ngó lơ. Mẹ con phải đi một tháng mới về, sẽ nhớ mẹ lắm. Nó ôm mẹ mày nheo. Cả con cũng đi, mẹ nó giọng buồn hẳn ra. Khi về con sẽ mua quà cho mẹ cả ba nữa. Nó chạy nhanh ra cửa, Nam cũng chào ba mẹ rồi đi theo nó. Mọi người đã có mặt đủ chỉ chờ có anh em nó. Hôm nay Lan Anh năng động khi diện quần ống rộng kẻ sọc màu xanh mix với áo phong trắng và đi giày bánh mì trắng. Diệp Vy thì lại chọn trang phục đi biển là quần sút áo côn và giày sang đan sò ngón màu đen. Đăng Dương thì chọn áo sơ mi trắng, quần sọt đen cùng giày đế bệt trắng. Hẳn lại đối lập với Đăng Dương là áo sơ mi cổ trụ đen, quần kaki cùng màu và giày Converse Classic cũng đen nốt. Nam thì lại khoe thân hình cân đối trong lớp áo thun polo mỏng màu tím, quần jean mài rách đi giày lưới trắng. Chào cả nhà, nó nhí nhảnh đưa tay hình chữ V chào. Mọi người đồng thanh chỉ có hắn là im lặng. Nam lại ngồi cạnh nó nhưng nó tỏ vẻ không quen biết đi xuống ghế sau ngồi một mình. Hắn thấy nó vậy thì xuống ngồi cạnh bên, cãi nhau sau, hỏi làm gì nhiều chuyện. Nó chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái. Kể từ bây giờ em là người yêu của tôi, mọi việc làm của em tôi phải biết. Hắn khẳng định, yên lặng dùm, nó nhàn nhạt trả lời, dựa đầu vào cửa kính ngủ. Vì mong được đi biển nên tối qua nó ngủ không được, sáng lại dậy sớm nên vừa nhắm mắt nó đã ngủ say. Hắn thấy nó gật gù thì kéo nó dựa vào người. Như tìm được cái gối êm, nó dụi dụi cái đầu nhỏ vào ngực hắn. Xe chạy khoảng nửa tiếng thì đến nơi. Nè tiểu yêu, đến nơi rồi, hắn lay nó, muốn ngủ nữa, nó vòng tay qua người hắn, dậy đi biển, hắn nhỏ giọng, cái hơi thở nam tính của ai đó cứ phả vào tai nó. Như nhận ra được điều gì, nó đẩy hắn ra, biết rồi, nó tay chân luống cuốn chạy xuống xe, nó chạy như ma đuổi, làm gì chạy dữ vậy, gặp ma hả, Lan Anh đưa tay kéo cổ áo nó, cái con này, nó vì bị bắt lại nên la oái oái. Gặp ma hả, Lan Anh lặp lại câu hỏi, chỉ là thấy biển đẹp quá nên chạy nhanh thôi. Nó trả lời cho qua chuyện, Lan Anh và Diệp Vy nghe nó trả lời thì gật gù tỏ vẻ hiểu ý, bọn nó mỗi người một chiếc ba lô, xách xách kéo kéo khó khăn. Để anh giúp cho, Đăng Dương giành lấy chiếc ba lô từ tay Diệp Vy, em cảm ơn, Diệp Vy cười hiếp cả mắt, tôi giúp em, hắn, không cần, nó ngó lơ hắn, không cần cũng giúp, hắn ngang ngược giành lấy chiếc ba lô trên tay nó. Có người mang giúp cũng tốt vậy là nó lẽo đẻo đi theo sau. Nam chìa tay trước mặt Lan Anh ý bảo, đưa đây tôi mang, nhưng cô nàng thì lại quá ngây thơ, tròn mắt nhìn Nam. Nếu muốn tôi mang giúp thì đưa đây, muốn giúp đỡ nhưng sau lời nói thì lại lạnh lùng đến vậy. Lan Anh đưa ba lô về phía Nam, đừng hiểu lầm, vì đang ghi hình nên mới như vậy. Nam lạnh lùng đi trước, góc chuyện audio.com, sau lại phải viện lý do, Lan Anh nói nhỏ chạy theo Nam. Sau khi nhận phòng thì phòng ai nấy về, cả ekip thì ở tầng trệt, phòng của bọn nó đối diện phòng bọn hắn ở trên lầu, nơi thích hợp để ngắm biển. Khách chương.